Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1469, Chân Long và Chân Phượng. Trên ngọn núi nơi xa, Thiên Hoàng Tộc Trưởng, Lục Trưởng Lão cùng với đám trưởng lão Cửu Tứ Tộc vẻ mặt mừng như điên khi trông thấy Hắc Phượng ở bên trên bầu trời, kích động tới mức cả người đều run rẩy. Bọn họ có thể cảm giác được có một khí tức áp bách từ trên bầu trời đang bao phủ xuống. Khí tức đó thậm chí đã làm cho huyết mạch ở trong người bọn họ đều chấn động. Cửu Tứ Tộc bọn họ vốn dĩ có một tia huyết mạch của Bất Tử Điểu, chỉ có điều lại không ai có thể kích hoạt được một tia huyết mạch này. Về phần phản tổ tiến hóa trở thành Bất Tử Điểu thì lại càng vô cùng hiếm thấy. Vì thế khi Cửu thành công tiến hóa thành tương cổ Bất Tử Điểu thì tất cả các tộc nhân của Cửu Tứ Tộc ở đây đều sẽ cảm thấy có một tia uy áp tới từ huyết mạch. Lục Trưởng Lão, hiện giờ Cửu hắn đã bước chân vào Thiên Chí Tôn rồi đi. Thiên Hoàng Tộc Trưởng kích động hỏi. Hắn ta chỉ có thể cảm nhận được cỗ linh lực mênh mông cường đại của Cửu, nhưng lại không thể nào nhận biết được sau khi tiến hóa nàng đã đạt tới cấp độ gì. Lục Trưởng Lão cẩn thận cảm ứng một chút, sau đó có một chút động dung chậm rãi nói. Cấp bậc hiện giờ của Cửu sợ rằng đã đạt tới linh phẩm hậu kỳ. Thần thú tu luyện rất khác biệt so với nhân loại. Nhân loại chính là từng bước một hướng tới đỉnh cao, mà thần thú thì có thể rất nhiều năm cũng không thể tiến thêm được một bước. Chỉ khi nào đột phá ngăn cách thì sẽ trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ tăng tiến, đạt tới mức độ mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi. Cho nên mới nói Cửu hiện giờ nếu chỉ bàn về cấp bậc linh lực sợ rằng còn cao hơn một ít so với mục trần. Mà Thiên Hoàng Tộc Trưởng cùng với đông đảo trưởng lão vừa nghe vậy thì liền mừng rỡ. Những năm qua Cửu Tứ Tộc bọn họ cũng chỉ dựa vào một mình vị Lục Trưởng Lão này chống đỡ, trong số thần thú chủng tộc cũng chỉ có thể miễn cưỡng chen chân vào nhóm đầu, nhưng vẫn luôn luôn gặp phải sự khiêu chiến. Đặc biệt là khi Lục Trưởng Lão đã giàn đua mất đi nhuệ khí, tu luyện tiến triển rất chậm chạp, rất khó có thể tiến bộ thêm. Vì thế cho nên hiện tại khi Cửu tiến hóa thành công thì đã giúp cho Cửu Tứ Tộc bọn họ thoát khỏi cái khốn cảnh này. Cửu tiến hóa thành công, lột xác thành thương cổ Bất Tử Điểu. Bàn về độ cường hãn thì tuyệt đối đủ để đứng trong top 3 siêu cấp thần thú. Có nàng tồn tại thì đừng nói là những thần thú chủng tộc kia, mà cho dù có là siêu cấp thần thú chủng tộc chân chính thì cũng đã phải kiêng kỵ Cửu Tứ Tộc bọn họ, không dám tùy bắt nạt nữa rồi. Trong khi bọn họ đang vui mừng thì lại chợt nghe thấy ở trên bầu trời lại có một tiếng sấm trầm thấp đã vang lên. Lúc này sắc mặt của bọn họ đều biến đổi, ngẩng đầu nhìn bầu trời không nhìn được nói ra. Làm sao lại còn có lôi kiếp nữa? Bọn họ đều nhìn thấy ở trên bầu trời lúc này bỗng nhiên lại có lôi vân thật dày ngưng kết lại, dao động hung ác tới nỗi tê dại cả da đầu. Không, không phải là nhắm vào Cửu. Ánh mắt Lục Trưởng Lão ngưng lại trầm giọng nói. Thiên Hoàng Tộc Trưởng ngẩn ra, không phải nhắm vào Cửu thì là nhắm vào ai cơ chứ? Nhưng mà một khắc sau hắn ta liền đã phản ứng lại, vội vàng nhìn về phía mục trần nơi xa xôi. Quả nhiên đã trông thấy bên trong cái huyết vân đang tự như hai cái huyết đàn ở bên trên bầu trời chỗ mục trần, mơ hồ có dao động kinh khủng đang truyền ra. Huyết vân đàn kia rốt cuộc đang thành nghén thứ gì vậy? Làm sao lại có cảm giác lòng người kinh hãi run rẩy tới như vậy? Thiên Hoàng Tộc Trưởng thấp giọng nói. Huyết khí mênh mông ở bên trong huyết vân bọn họ căn bản vẫn luôn theo dõi, thế nhưng mà ngay cả Lục Trưởng Lão cũng không thể dò xét xem ở trong đó rốt cuộc là cái gì. Tiếng sấm cuồng bạo không ngớt vang vọng ở bên trên bầu trời cũng khiến cho mục trần chú ý tới. Ánh mắt của anh ta ngưng lại nhìn vào hắc sắc lôi vân đang ùn ùn kéo tới che phủ cả bầu trời. Khi cảm nhận được dao động hủy diệt bên trong đó, chân mày cũng hơi nhíu lại, bởi vì dường như sức mạnh ở bên trong lôi vân này còn mạnh hơn so với khi Cửu vừa tiến hóa thành công. Nhưng mà hắn ta đã chợt nhớ ra, đây dù gì cũng là lột xác trở thành Chân Long và Chân Phượng, cũng là những tồn tại siêu cấp không hề kém gì Bất Tử Điểu. Hiện tại lại một lần thành nghén ra hai con, như vậy lôi kiếp mạnh hơn so với Cửu thì cũng là một chuyện rất bình thường. Hy vọng có thể vượt qua được. Mục Trần nhìn chằm chằm vào hai quả huyết vân đàn cực lớn. Loại lôi kiếp này không thể nào dựa vào ngoại vật, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào Chân Long và Chân Phượng tự mình chịu đựng lấy. Trong khi Mục Trần đang tự nói thì hắc sắc lôi vân dày đặc kia cũng đã tới cực hạn. Chỉ thấy thiên địa liền trở nên ảm đạm, hai đạo hắc sắc lôi quang giống như thể cự long nhẹ nhàng múa vuốt gào thét lao tới, hung hăng đánh lên trên huyết vân đàn. Bầu trời tự như đã bị chấn động một cái. Bên trên hai huyết vân đàn, huyết khí mênh mông sôi trào một chút, tựa như thể đã bị cái gì đó gặm mất một khối. Một kích không có kết quả, tiếp theo đó lôi kiếp lại bắt đầu trở nên cuồng bạo, tiếng sấm vang dội cả bầu trời, hắc sắc lôi đình vô thiên cái địa điên cuồng đánh xuống. Thấy trận như vậy, ngay cả cái vị Lục trưởng lão cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Mà dưới lôi đình điên cuồng đánh xuống, chỉ thấy huyết vân đàn nhanh chóng thu nhỏ lại với một tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Mục Trần thấy vậy, hai tay liền hợp lại, ba viên chuẩn thành huyết đan chỉ còn to cỡ bằng nắm đấm ở ngay trước mặt, nhất thời đã bị đánh nát ra. Sau một khắc, hóa thành huyết quang cuồn cuộn phóng lên cao, rồi vọt thẳng vào bên trong hai quả huyết vân đàn. Có huyết khí hùng hồn chống đỡ, huyết vân đàn lại một lần nữa khôi phục lại độ dày như cũ. Nhưng mà điều này hiển nhiên cũng chỉ là tạm thời. Tiếp sau đó, lôi đình cuồn cuộn không ngừng đánh xuống, làm cho huyết vân đàn càng ngày càng nhỏ. Một lúc sau thì đã còn không tới ngàn trượng. Nơi xa, đám người Thiên Hoàng tộc trưởng trông thấy cảnh này thì cũng có một chút lo âu. Mặc dù không biết Mục Trần đang muốn làm cái gì, thế nhưng mà dường như hai quả huyết vân đàn kia thực sự đã có một chút không thể nào chịu nổi. Bất quá so với bọn họ, vẻ mặt của Mục Trần ngược lại đã dần dần trở nên thanh tịnh, bởi vì hắn ta đã cảm giác được ở bên trong hai cái huyết đàn đó, hai cỗ dao động sinh mệnh lực cường đại đã chân chính thành hình rồi. Trên bầu trời, hắc sắc lôi vân điên cuồng áp xúc, tạo thành hình một cái phếu, từng tia lôi quang đáng sợ ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành một cái hắc sắc lôi trụ cực kỳ lớn điên cuồng đánh xuống. Mà khi lôi trụ này vừa mới rơi xuống một nửa thì đột nhiên đã phân tách ra, tạo thành một con hắc sắc lôi long cùng với một con hắc sắc lôi vương. Sức mạnh mà chúng nó mang theo đang đánh xuống, nếu như đánh trúng thì phạm vi 10 vạn dặm xung quanh đại sơn này đều sẽ bị san thành bình địa. Nhưng mà cũng chính vào lúc này, hai viên huyết vân đàn đã chủ động vỡ ra, sau đó tiếng phượng minh long ngâm kinh thiên đã vang vọng lên ở giữa thiên địa này, rồi có hai tia sáng chói mắt phóng lên cao. Nơi xa, đám người Thiên Hoàng tộc trưởng đều trợn mắt há hốc mồm khi trông thấy một con cự long cùng một con cự vương, thân thể vô cùng to lớn đang lóe lên ở bên trong vầng hào quang sáng chói. Cự long cả người kim quang lưu chuyển, long lân lóe lên qua mang thần bí, thân rồng uốn lượn cứng cáp hữu lực, dường như có hàm chứa sức mạnh hủy diệt. Bên trên vảy rồng càng khắc rõ văn lộ cổ xưa, nhìn qua dị thường thần bí. Còn cự vương thì là giống như làm bằng hoàng kim, uy nghiêm tôn quý. Ở bên trên linh vũ tự như có kim sắc nham tương lưu chuyển, không ngừng nhỏ xuống hòa tan cả hư không. Hai cỗ cảm giác áp bách đáng sợ từ trên bầu trời quét ra, khiến cho đám người Thiên Hoàng tộc trưởng đều rối rít biến sắc. Đây là Trần Long, còn có cả Trần Phượng. Thanh âm hoảng sợ liền vang lên. Đám người Thiên Hoàng tộc trưởng vẻ mặt không thể nào tin nổi. Thân là thần thú nhất tộc, bọn họ dĩ nhiên có thể cảm giác được cái loại áp bách phảng phất như từ thư vi giả trên đó. Hơn nữa, đó còn là Trần Long, Trần Phượng có huyết nhục chân chính, chứ không phải là vật hư ảo. Làm sao có thể? Lục trưởng lão thất thanh nói. Mục Trần làm sao lại có thể bồi dưỡng ra được một con Trần Long và Trần Phượng? Phải biết rằng Trần Long và Trần Phượng đều là vương tộc ở bên trong Long tộc và Phượng tộc, huyết mạch vô cùng chân quý. Cho dù ở bên trong hai tộc này muốn sản sinh ra Trần Long và Trần Phượng cũng là cực kỳ khó khăn, thế mà hiện giờ Mục Trần lại có thể bồi dưỡng ra được. Dưới từng ánh mắt khó tin đang nhìn tới, Trần Long và Trần Phượng đã bay lên cao, sau đó liền lấy thân thể cường đại đánh với lôi long lôi vương đang từ trên trời giáng xuống. Thiên địa đều chấn động, lôi quang bắn tứ tung tràn ngập cả bầu trời. Mà trong lúc lôi quang quét ra, Trần Long vững chắc và Trần Phượng thần bí đã vang lên tiếng phượng minh long ngâm, mặc cho lôi quang oanh kích tới thì cũng không thể dùng chuyển được. Dao động linh lực đang bộc phát ra từ cơ thể chúng nó cũng vào lúc này đã lấy một loại tư thái rất đáng sợ điên cuồng tăng vọt lên. Ngắn ngủi chỉ trong mười mấy hơi thở thì đã đột phá tầng tầng ngăn cách, bước chân vào tầng thứ tiên phẩm thiên chi tôn. Lục trưởng lão hít sâu vào một hơi khí lạnh khiếp sợ nói: Trần Long Trần Phượng này lại đạt tới cấp bậc tiên phẩm sơ kỳ. Đám người Thiên Hoàng tộc trưởng hai mặt nhìn nhau rung động không nói nên lời. Ai có thể ngờ tới Mục Trần không chỉ bồi dưỡng ra Trần Long Trần Phượng, hơn nữa còn khiến cho chúng nó vừa mới hiện thế thì đã bước chân vào tiên phẩm thiên chi tôn, thế mà đã đạt tới tiên phẩm á. Đối với kết quả này, Mục Trần cũng là tương đối kinh ngạc. Vốn hắn ta còn cho rằng nhiều lắm cũng chỉ có thể đạt tới linh phẩm hậu kỳ, chứ cũng chẳng ngờ Trần Long và Trần Phương là có thể trực tiếp bước chân vào tiên phẩm, còn cường hãn hơn so với bản tôn là hắn. Thế nhưng mà Mục Trần lại nhìn chằm chằm vào Trần Long và Trần Phương đang bay cao trên bầu trời, chân mày cũng hơi nhíu lại. Bởi vì ở trong cảm ứng của hắn ta, Trần Long và Trần Phượng này cũng không có linh trí của bản thân. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, chúng nó lại giống như một loại hóa thân mà hắn tu luyện ra. Nhưng mà về điểm này, Mục Trần cũng không quá để ý. Bởi vì Trần Long và Trần Phượng này vốn dĩ cũng bắt nguồn từ chính bản thân của hắn mà ra. Muốn sản sinh ra linh trí độc lập đối với hắn thì dường như cũng là một chuyện không thể nào. Mục Trần vung lên tay áo, Chân Long và Chân Phương thanh ngầm một tiếng, rồi hóa thành kim quang từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng, Chân Long thì hóa thành một con rắn nhỏ chui vào trong tay áo Mục Trần, còn Chân Phương thì hóa thành một chú chim nhỏ màu vàng đậu trên bả vai hắn ta. Cảm thu được mối liên hệ huyền diệu giữa bản thân cùng với bọn chúng, Mục Trần cũng không nhìn được vui mừng mà cười lớn một tiếng. Nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã nuôi ra được. Mà lúc này ở bên trên bầu trời, Hắc Phượng hừng hực Hắc Viêm cũng đã đáp xuống. Cuối cùng ở bên trong một đạo hắc quang biến thành một thân ảnh xinh đẹp cao gầy mảnh khảnh. Mọi người đều đưa mắt nhìn tới, mà khi trông thấy thân ảnh xinh đẹp này, cho dù là Mục Trần thì trong mắt cũng thoáng hiện ra vẻ kinh diễm. Cửu vào lúc này dường như đã có biến hóa so với trước kia, váy bào màu đen bao quanh thân thể mềm mại là lướt, chân ngọc thon dài thẳng tắp, khuôn mặt vốn dĩ đẹp lạnh lùng thì bây giờ lại có nhiều thêm một ý khí tức thần bí và tôn quý. Hai trong mắt linh động tựa như thể hai cái hố đen hừng hực Hắc Viêm thâm thúy, khiến cho người ta có cảm giác sẽ bị chìm đắm bên trong đó. Cửu trước kia đẹp lạnh lùng và tràn đầy gia tính, nhưng còn lúc này lại giống như thanh tân thoát tục, tràn đầy một loại cảm giác thần bí mị hoặc, khiến cho người ta không thể tùy tiện tới gần. Trông thấy Mục Trần đang nhìn chăm chú, ánh mắt xinh đẹp của Cửu cũng bắn tới. Sau đó trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười quen thuộc. Nhìn thấy nụ cười của nàng ấy thì Mục Trần cũng khẽ mỉm cười. Xem ra bất kể biến hóa như thế nào thì nàng vẫn chính là Cửu đã ở bên cạnh bảo vệ hắn khi xưa. Hết chương 1469. Chương 1470, thế cục của Mục Phủ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thiên La Đại Lục, Bắc Giới, Tổng Bộ Mục Phủ. Bên trong một tòa đại điện, Mục Trần đang ngồi sau một chiếc bàn. Lúc này hắn ta có một chút nhức đầu, nhìn qua mặt bàn đang bày đầy các loại sổ sách. Những thứ này đều là tài liệu của các thế lực khắp nơi ở dưới trướng Mục Phủ, cùng với thượng trước, cung phụng v.v. phức tạp vô cùng. Lật xem nửa ngày, Mục Trần rốt cuộc quá mệt mỏi, đặt văn thư ở trong tay xuống bàn, ngẩng đầu nhìn qua Mandala đang có một chút hả hê ở bên cạnh, cười khổ nói: những thứ này cũng không cần thiết đến lượt ta phải phê chuẩn đi chứ. Mandala khẽ cong cái miệng nhỏ nhắn rồi nói: ngươi dù sao cũng là phụ chủ Mục Phủ, nhưng báo cáo có liên quan tới Mục Phủ này ngươi hẳn là cũng nên biết qua. Mục Trần ai thán một tiếng. Nửa tháng trước hắn ta đã từ Cửu Tước Tộc trở lại Mục Phủ, vốn còn tưởng rằng sẽ có thể trải qua một khoảng thời gian thanh nhàn, nào có nghĩ tới Mandala từ lâu đã không vừa mắt một tên phụ chủ phụ tay làm trưởng quầy giống như hắn, cho nên mỗi ngày đều mang tới không ít thư từ báo cáo của Mục Phủ muốn để cho hắn tự mình phê chuẩn, trực tiếp khiến cho hắn ban phần đau đầu. Chỉ trong nửa tháng mà Mục Trần đã cảm thấy còn mệt mỏi hơn so với khi chiến đấu kịch liệt cùng với Hoàng Huyền Chi. Được rồi, ta đã biết các ngươi thực sự cũng không dễ dàng gì. Mục Trần giơ tay nhận thua. Hắn ta làm sao lại không biết đây là Mandala đang cố ý, hiển nhiên là muốn cho hắn một cái giáo huấn nho nhỏ. Dù sao kể từ khi Mục Phủ thành lập cho tới giờ, phần lớn thời gian hắn ta đều không từng để ý tới Mục Phủ, hoàn toàn bỏ mặc nó. Đứng một bên, Cửu U cùng với Huyền Tiên lão tổ trông thấy vậy thì cũng không nhìn được cười một tiếng. Chẳng ai ngờ được thiên kiêu đỉnh tiêm danh tiếng vang dội toàn bộ đại thiên thế giới ngày hôm nay lại ngoan ngoãn nhận thua ở chỗ này. Trận đại chiến kinh thiên hai tháng trước giữa Mục Trần cùng với thiếu tộc trưởng hoàng tộc Hoàng Huyền Chi ở bên trong hóa thân trì hiện giờ đã truyền khắp cả đại thiên thế giới. Điều này cũng khiến cho thanh danh của Mục Trần đi lên một nấc thang mới. Dù sao thực lực của Hoàng Huyền Chi như thế nào thì ai cũng đều biết rõ, đó là một kẻ từng chém giết qua tiên phẩm trung kỳ thiên chi tôn. Thế mà bây giờ vị thiên kiêu hoàng tộc đó lại thua ở trong tay Mục Trần, hiển nhiên đã nói rõ thực lực của Mục Trần so với Hoàng Huyền Chi thì lại còn mạnh hơn. Nhưng mà làm cho người ta càng sợ hãi than thở chính là Mục Trần hiện giờ mới chỉ là linh phẩm trung kỳ thiên chi tôn mà thôi. Không khó để tưởng tượng sau này khi hắn ta bước chân vào tiên phẩm thì sẽ là tồn tại vô địch ở dưới thánh phẩm rồi. Trông thấy Mục Trần đã chịu thua, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Mandala mới dịu xuống, hừ nhẹ một tiếng, đưa tay đẩy những văn tự rối rắm ở trên bàn đi ra, từ đó lấy ra một quyển trục rồi nói: Đây là tất cả lợi nhuận năm ngoái của mục phủ chúng ta, tổng cộng 19 nước chi tổn linh dịch. Mục Trần nghe thấy con số này thì cũng âm thầm tạc lưới một tiếng. Phải biết rằng thời điểm trước khi còn là Đại La Thiên Vực, một năm thu vào của bọn họ cũng còn chưa tới một ức. Ngươi cho rằng rất nhiều hay sao? Trông thấy dáng vẻ kinh ngạc của Mục Trần, Ma Đà La cũng không nhìn được trợn mắt một cái. Mục Trần ngơ ngùng cười một tiếng rồi nói, không phải cũng nhiều lắm đấy sao? Đối với điều này, hắn ta hiển nhiên cũng không có khái niệm rõ ràng như thế nào là nhiều là ít. 19 ức chi tổ linh dịch, cho ngươi hết 7 ức để tu luyện. Một năm cung phụng của Huyền Thiên trưởng lão cũng cần tới 4 ức. Hiện giờ cửu cũng đột phá thiên chi tôn, cho nên chúng ta cũng phải cấp cho nàng một năm 4 ức chi tôn linh dịch nữa. Số chi tôn linh dịch dùng để chi tiêu còn lại cũng chỉ có 4 ức mà thôi. Ngươi có biết dưới trướng mục phủ này có bao nhiêu cái miếng ăn hay không? Mandala hơi lạnh nói. Mục Trần vẻ mặt kinh ngạc có một chút chột dạ. Hiển nhiên hắn ta không nghĩ tới một mình hắn ta mà đã tiêu hao gần 1/3 tài nguyên của mục phủ. Thế nhưng mà kể từ khi bước chân vào thiên chi tôn thì việc tu luyện của hắn đúng là cần có rất nhiều tài nguyên. Nếu như không sử dụng tới chi tôn linh dịch thì hiệu suất tu luyện cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Đây cũng chính là lý do mà vì sao rất nhiều cường giả một khi đã tiến vào thiên chi tôn thì đều sẽ xây dựng thế lực riêng hoặc là gia nhập vào một phương siêu cấp thế lực hàng đầu. Bởi vì việc tu luyện thật sự đúng là cần phải tiêu hao một lượng tài nguyên rất khổng lồ. Không cần cho ta nhiều như vậy đâu. Cửu U cũng không ngờ tới bản thân là thiên chi tôn thì lại có thể được hưởng số lượng cung phụng nhiều tới như vậy, cho nên lúc này mới vội vàng nói. Mandala lắc đầu một cái rồi nói, không được, đây đã là quy củ rồi. Mỗi một vị thiên chi tôn đều là trụ cột và nội tình của một phe siêu cấp thế lực. Nếu như mục phủ chúng ta ngay cả loại đánh ngộ như thế này mà cũng không có, để chuyển ra ngoài thì sau này còn có thiên chi tôn nào đi tới nương tựa chứ? Rồi nàng nhìn về phía Mục Trần nói tiếp, có điều lấy cương vực của mục phủ chúng ta hiện giờ cũng chỉ có thể phục vụ cho 3 vị thiên chi tôn các người mà thôi. Nếu lại thêm một vị nữa, sợ rằng thật đúng là lực bất tòng tâm. Mục Trần nghe vậy, thần sắc cũng ngưng trọng hơn một chút. Điều này hiển nhiên có liên quan tới sự phát triển của mục phủ. Dù sao, trong bất kỳ siêu cấp thế lực nào, thiên chi tôn cũng là nội tình. Muốn nhận biết một siêu cấp thế lực là mạnh hay yếu, thì rất đơn giản, chỉ cần nhìn vào số lượng thiên chi tôn là được. Vậy bây giờ phải làm như thế nào? Mục Trần nhìn qua Mandala rồi hỏi. Tạm thời cứ duy trì nguyên trạng, chậm rãi phát triển, hoặc là khai mở biên giới, làm cho mục phủ có nhiều cương vực và tài nguyên hơn. Mandala thản nhiên nói. Hiện giờ ở trên Thiên La Đại Lục này, những siêu cấp thế lực núp đằng sau đều đang âm thầm đề phòng mục phủ chúng ta. Cho nên trong 1-2 năm này, chúng ta cũng không hề khuất trường ra ngoài Bắc Vực quá nhiều, tránh dẫn tới việc số đông phản kháng. Mục Trần trầm ngâm một chút rồi hỏi. Đã điều tra rõ ràng là những siêu cấp thế lực nào ở phía sau các thế lực trên Thiên La Đại Lục này hay chưa? Mandala gật đầu một cái, lấy ra một quyển trục đưa cho Mục Trần. Mục Trần nhận lấy, từ từ mở ra, đập vào mắt chính là tên tuổi của năm tòa siêu cấp thế lực, mà thủ lĩnh của năm siêu cấp thế lực này cũng rất có danh tiếng ở trên đại thiên thế giới. Đan Dương Sơn, Đan Dương Lão Tổ, Huyền Âm Thành, U Huyền Thành Chủ, Từ Lôi Tiên Tông, Từ Lôi Tôn Giả, Bạch Hồ Cốc, Bạch Hồ Vương, Linh Quỷ Môn, Quỷ Đế. 4 vị thủ lĩnh siêu cấp thế lực ở đằng trước thực lực đều đã đạt tới tiên phẩm sơ kỳ, còn vị quỷ đế của Linh Quỷ Môn cuối cùng kia là càng bước chân vào tiên phẩm trung kỳ. Thiên La Đại Lục này quả không hổ là siêu cấp đại lục, thế lực thật sự là rối rắm phức tạp. Ngay cả cái loại siêu cấp thế lực cấp bậc như thế này mà cũng có tới 5 cái à. Mục Trần thần sắc hơi ngưng trọng cảm thán nói, trước kia ở trên Thiên La Đại Lục, những siêu cấp thế lực này đều có quy tắc ngầm, mỗi bên đều sẽ không phái ra thiên chi tôn để nhúng tay vào, chỉ để mặc cho các thế lực được bọn họ nâng đỡ tranh đấu lẫn nhau. Thế nhưng mà bọn họ lại không ngờ tới mục phủ chúng ta chỉ trong mấy năm ngắn ngủi thì đã xuất hiện một tên biến thái giống như người, đánh vỡ hoàn toàn quy tắc của cả Thiên La Đại Lục này. Mandala cười nói tiếp, đoạn thời gian khi mục phủ chúng ta vừa mới thống nhất được Bắc Vực, năm tòa siêu cấp thế lực này cũng đã âm thầm phát cảnh cáo muốn chúng ta không được đưa tay chân cắm vào các địa vực khác ở trên Thiên La Đại Lục. Đồng thời bọn họ vẫn âm thầm quấy nhiễu đối với việc khuếch trường của mục phủ chúng ta. Chỉ là sau cái chuyện người ở phù đồ cổ tộc đã truyền ra thì năm tòa siêu cấp thế lực này mới nổi lên một chút kiêng kỵ, lúc đó mới thu hồi cái việc quấy nhiễu lại. Mục Trần khẽ gật đầu, hắn dĩ nhiên là biết sở dĩ năm siêu cấp thế lực này kiêng kỵ, hắn chính là biết được Mẫu thân của hắn chính là thánh phẩm Linh Trần Đại Tông Sư, hơn nữa còn là đại trưởng lão hiện giờ của phu đồ cổ tộc, lúc này mới không dám động tay động chân với Mục Phủ. Thế nhưng mà cục diện ở trước mắt ngược lại đúng là rất phiền phức. Mục Phủ mặc dù tràn đầy duyên khí nhưng lại bị năm siêu cấp thế lực này ngăn cản ở tại Bắc Vực, không thể nào đi ra ngoài. Nếu như mạnh mẽ làm tới thì sợ rằng sẽ ép cho bọn họ phải liên tục lại đối kháng, như vậy cũng sẽ là uy hiếp cực kỳ lớn đối với Mục Phủ. Dù sao Mục Trần cũng không thể thật sự đưa mẫu thân đi tới để tiêu diệt mấy kẻ này. Hắn cũng hiểu phải bằng vào sức mạnh tự thân thì mới có thể chân chính trở nên cường đại. Nhưng mà Mục Phủ muốn lớn mạnh, cuối cùng thậm chí tiến thân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực hàng đầu ở trên đại thiên thế giới, như vậy nhất định phải xưng bá toàn bộ Thiên La đại lục, lấy cho được tài nguyên của cả tòa đại lục này để làm nền móng, như vậy mới có thể khiến cho Mục Phủ trở thành một con quái vật khổng lồ ở trên đại thiên thế giới được. Đây cũng không phải là dạ tâm của Mục Trần, thế nhưng hắn biết rõ một khi Mục Phủ tiếp tục lớn mạnh lên, cho dù hắn ta không động thủ thì năm cái siêu cấp thế lực kia cũng sẽ bởi vì kiêng kỵ mà không tha cho Mục Phủ. Giao chiến chắc chắn là một chuyện đương nhiên, xảy ra lúc nào cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Theo Mục Trần phỏng đoán, nếu như không phải Thanh Diên Tinh đột nhiên biến thành đại trưởng lão phù đồ cổ tộc thì giờ rằng năm siêu cấp thế lực này đã sớm ra tay với Mục Phủ rồi, chứ căn bản không cần đợi tới ngày hôm nay. Ở trong mắt bọn họ, Mục Phủ càng ngày càng lớn mạnh thì sớm muộn sẽ trở thành đinh trong thịt, rằm trong tim. Cũng không cần phải gấp gáp. Mục Trần trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: cục diện của Mục Phủ cứ tiếp tục giữ vững như thế này, chỉ cần có thể kéo dài thêm một thời gian nữa thì ta sẽ khiến cho bọn chúng không có gan ở lại Thiên La đại lục này nữa, chủ động rút lui đi. Mặc dù đối phương người đồng thế mạnh, thế nhưng nếu như có đầy đủ thời gian, hoặc là đợi tới lúc hắn ta bước chân vào tiên phẩm Thiên Chi Tôn, như vậy năm tòa siêu cấp thế lực này hẳn sẽ có thể nhìn ra đâu mới là kẻ mạnh. Khi đó thì Mục Trần tự nhiên có thể không cần chiến mà dọa lui bọn chúng, không cần phí nhiều sức đã có thể xưng bá toàn Thiên La. Nghe Mục Trần nói như vậy, Ma Đà La cũng thở dài một cái rồi nói: ai, chỉ sợ bọn chúng không định để cho người thời gian. Là có ý gì? Mục Trần hai mắt nhau lại rồi hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ma Đà La trở nên lãnh túc, chậm rãi nói: ta nhận được một tin tức. Mấy ngày trước, năm cái siêu cấp thế lực này đã kết thành liên minh, hợp lại thành Thiên La Minh. Ta lo lắng Thiên La Minh này chính là nhằm vào Mục Phủ chúng ta. Mục Trần khẽ cau mày, hiển nhiên không ngờ tới năm siêu cấp thế lực này sẽ quyết đoán tới như vậy, trực tiếp lựa chọn kết minh lại, chặn đường xưng bá Thiên La của Mục Phủ bọn họ. Hắn ta trầm mặc, làm cho cả đại điện cũng yên tĩnh theo. Nhưng mà cũng vào lúc này, chợt có một đạo linh quang từ bên ngoài đại điện đã lướt vào, bị Ma Đà La tóm được. Nàng hơi cảm ứng một chút thì khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo đã biến đổi. Làm sao vậy? Mục Trần thấy vậy, chân mày khẽ nhíu lại hỏi ra. Ma Đà La lạnh lùng nói: có tin tức truyền tới, 3 ngày sau năm cư đầu của Thiên La Minh sẽ bày ra Thiên La Yến ở tại Thiên La Thành, mời người tới tham dự. Tiệc này chắc chắn không phải tiệc tốt. Bên cạnh, Huyền Thiên Lão Tổ trầm giọng nói: làm sao bây giờ? Ma Đà La nhìn chằm chằm Mục Trần hỏi ra. Mục Trần tay xoa mặt bàn, ở dưới ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt tuấn giật hiện ra một nụ cười như có như không, bên trong con người đen nhánh có hàn quang ngưng tụ. Có can đảm, ta vốn còn định chờ thêm một khoảng thời gian nữa để cho bọn chúng có thể toàn thân rút lui, không ngờ được bọn chúng lại vội vã lập mặt với ta như thế rồi. Đã như vậy thì cho bọn chúng toại nguyện. Khi nói ra một chữ cuối cùng, một cỗ khí thế kinh thiên từ trong cơ thể Mục Trần đã bộc phát ra, chấn động hư không, áp bào bảy phần Phật tựa như bá vương lâm thế. Hết chương 1470. Chương 1471, Thiên La Minh. Bên trong đại điện, linh lực lượn quanh tựa như thể rồng ngâm hồ gầm, khiến cho cả không gian đều chấn động. Đối diện với dao động linh lực bộc phát ra từ bên trong cơ thể Mục Trần, vẻ mặt Huyền Thiên Lão Tổ cũng động dung. Mục Trần hiện giờ dường như càng ngày càng kinh khủng, hắn ta hiện tại chỉ sợ không chỉ gấp 10 lần trước kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ma Đà La cũng có một chút lanh ý, rồi chợt nhẹ giọng nói: tại sao thời gian này bọn họ lại tới khiêu khích ngươi? Lúc trước bọn họ thế nhưng mà rất là kiêng kỵ hả? Mục Trần hai mắt híp lại, điều này đúng là cũng có một chút quái lạ. Mẫu thân của hắn dù sao cũng là thánh phẩm Linh Trần Đại Tông Sư, mặc dù Mục Trần hắn cũng không muốn đem mẫu đài ra áp chế người khác, thế nhưng mà hiển nhiên năm vị thiên chí tôn này của Thiên Lam Minh cũng là rất kiêng kỵ, vậy mà lúc này bọn họ lại vẫn lựa chọn đối đầu với hắn, chẳng lẽ không còn kiêng kỵ mâu thuẫn hắn nữa hay sao? Hai ngày tới điều tra việc này một chút, ta muốn biết mục đích của Thiên Lam Minh. Mục Trần nhẹ nhẹ gõ ngón tay trên mặt bàn, chậm rãi nói. Mặc dù hắn ta không sợ đối phương, thế nhưng mà cũng không phải kẻ lỗ mãng, biết người biết ta thì mới có thể chiến thắng dễ dàng. Mà Đà La nghe vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Mà kết quả điều tra Thiên Lam Minh thì cũng rất nhanh, một ngày sau đó đã có rất nhiều tin tình báo bày ở trước mặt của Mục Trần. Hắn ta cẩn thận dò xem, sau một nén nhang mặt mày mới không biểu cảm đưa mắt trở lại. Ta đã nói, tại sao bọn chúng lại tỏ gan tới như vậy? Thì ra quả nhiên có kẻ ở phía sau giở trò. Là người nào? Cửu trầm giọng nói. Theo tin tức tình báo, một tháng trước có người từ Ma Hà cổ tộc đã tới tìm năm cái siêu cấp thế lực này. Trong mắt Mục Trần thoáng hiện lên lãnh quang, nói ra. Ma Hà cổ tộc. Trong đại điện, Mandala, Cửu cùng với Huyền Thiên trưởng lão sắc mặt đều khẽ biến, hiển nhiên không thể nào ngờ được Ma Hà cổ tộc trước nay bọn họ chưa từng tiếp xúc này lại chạy tới Thiên La Đại Lục để giở trò quỷ với họ. Chúng ta chưa từng có một chút liên quan gì với Ma Hà cổ tộc, làm sao bọn chúng lại đột nhiên đi đối phó với ngươi? Mandala nghi ngờ hỏi. Mục Trần hai mắt híp lại, trầm ngâm một chút rồi cười nhạt nói. Quá nửa là bởi vì vạn cổ hội ở Ma Hà cổ tộc sắp tới. Nghe thấy câu nói mập mờ của Mục Trần, ba người Mandala đều kinh ngạc, hiển nhiên còn chưa hiểu điều này thì có liên quan gì tới Mục Phủ. Ở trong Ma Hà cổ tộc có vạn cổ bất hủ thân, mà vạn cổ hội chính là để cho vạn cổ bất hủ thân chọn ra chủ nhân. Mục Trần bình tĩnh nói. Vốn dĩ vạn cổ bất hủ thân là do bất hủ đại đế đã giao cho Ma Hà cổ tộc quản lý, thế nhưng mà bọn chúng hiện giờ đã sớm sinh di tâm, coi bản thân mình chính là chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân, cho nên làm sao có thể để cho người ngoài tới cướp đi. Ta đã từng nghe mẫu thần nói qua, vì để bảo đảm vạn cổ bất hủ thân không rơi vào trong tay của người khác, mỗi lần trước khi vạn cổ hội bắt đầu thì Ma cổ tộc sẽ đi điều tra những cường giả kiệt xuất đã tu luyện thành bất hủ kim thân, sau đó dùng đủ các loại thủ đoạn quấy nhiễu khiến cho bọn họ không cách nào tới tham gia vạn cổ hội. Ta cho rằng bọn chúng đã thấy ta gần đây danh tiếng qua thịnh, lúc này mới theo dõi ta, muốn dùng những thủ đoạn này để mà quấy nhiễu ta. Có điều chỉ là vì lo ngại sự tồn tại của mẫu thân ta, không dám đối phó với ta ngoài sáng, cho nên mới chọn Thiên Lam Minh do năm cái siêu cấp thế lực tạo thành để mà ngăn chặn ta. Thật đúng là hèn hạ. Cửu khuôn mặt tức giận lạnh giọng nói. Thủ đoạn của Ma Hà cổ tộc thật sự khiến cho người ta cảm thấy vô sỉ. Năm đó bất hủ đại đế giao vạn cổ bất hủ thân cho bọn họ bảo quản, hơn nữa đem phương thức tu luyện đại nhập bất diệt thân cùng với bất hủ kim thân truyền ra đại thiên thế giới, vốn là muốn chọn lấy người thích hợp nhất để làm chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân. Nhưng mà ai ngờ Ma Hà cổ tộc này hiện tại lại coi đó là đồ của mình, không chỉ không làm tròn vai trò người bảo quản, ngược lại còn âm thầm quấy nhiễu những người đã tu thành bất hủ kim thân khác muốn tham gia vào vạn cổ hội. Loại hành động như thế này quả thật đúng là quá ti tiện. Bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala cũng lạnh như băng, châm chọc nói. Vạn cổ bất hủ thân chính là một trong năm tòa nguyên thủy pháp thân ở trên đại thiên thế giới này, đã từng tạo ra cường giả đệ nhất của thế giới, bất hủ đại đế. Cám dỗ tới như vậy, cũng khó trách Ma Hà cổ tộc kia lại không để ý tới thể diện của một cổ tộc mà làm ra mấy thủ đoạn như thế này. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Thiên La Yến này xem ra chính là lai giả bất thiện rồi. Huyền Thiên trưởng lão có một chút lo lắng nói ra. Trong mắt Mục Trần có tia sáng sắc bén lóe lên. Một lát sau, hắn ta cười cười, giọng nói không hề có một tí gợn sóng. Nếu như Thiên La Minh đã hạ tiệp mời, một phủ ta lại không đi, như vậy thì cái danh tiếng đã vất vả gây dựng bấy lâu nay cũng sẽ bị hủy hơn phần nửa mất rồi. Trên gương mặt Mục Trần thoáng hiện lên vẻ lạnh lẽo. Hắn vốn còn dự định để cho năm siêu cấp thế lực này có một chút thời gian yên ổn, chờ tới khi hắn chính thức đột phá vào tiên phẩm thì mới trở lại hòa bình khuyên lui, như vậy thì hai bên đều sẽ có thể yên ổn. Còn nếu như mấy kẻ này đã gấp gáp không chờ nổi như vậy, thế thì cũng đừng có trách hắn. Chuyển ra tin tức, hai ngày sau Mục phủ ta sẽ tới dự tiệc. Hai mắt Mục Trần chậm rãi nhắm lại, bên trong thanh âm có một chút lãnh ý. Nếu như đối phương đã muốn khiêu khích, vậy thì hắn cũng chỉ có thể đem lịch trình xưng bá Thiên La Đại Lục này tiến hành trước thời hạn. Thiên La Minh tổ chức Thiên La Yến, mời Mục phủ chi chủ tới tham gia. Chuyện này truyền ra làm cho toàn bộ Thiên La Đại Lục đều trở nên chấn động sôi trào. Thiên La Đại Lục hiện giờ người sản xuất thì đều nhận ra được. Cùng với việc danh tiếng của Mục Trần ở bên trên đại thiên thế giới càng ngày càng trở nên cường thịnh, thì địa vị của Mục Phủ cũng là nước lên thuyền lên, như khí bức người, tiên đồ hiển nhiên rất bất phàm. Mà đối mặt với một Mục Phủ càng ngày càng trở nên mạnh mẽ như vậy, thì những siêu cấp thế lực đứng đằng sau những tông phái ở trên Thiên La đại lục này cũng đã không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa. Thời gian trước đó, năm tòa siêu cấp thế lực này còn thành lập Thiên La Minh. Nói như vậy, Thiên La Minh đã chiếm tới 3/4 diện tích của toàn bộ Thiên La đại lục, khí thế rất phi phàm, có dấu hiệu áp đảo Mục Phủ. Đây cũng là lý do khiến cho một số thế lực có tâm tư tới dựa dẫm Mục Phủ đã phải chủ trừ ngừng lại. Hiển nhiên là lo sợ Mục Phủ sẽ bị suy sụp dưới sự chèn ép của Thiên La Minh. Cho nên, sau khi tin tức Thiên La Yến truyền ra, hầu như tất cả các thế lực ở trên toàn bộ Thiên La đại lục đều đã bắn tầm mắt đi tới. Bọn họ đều biết, hiển nhiên Thiên La Yến này rất có thể sẽ là một hồi yến tiệc quyết định ngôi vị bá chủ của toàn bộ Thiên La đại lục. Đây chính là đại sự kiện lớn nhất của cả Thiên La đại lục trong suốt cả ngàn vạn năm qua. Bởi vì điều này sẽ đại biểu cho việc Thiên La đại lục sợ rằng sẽ xuất hiện một vị bá chủ chân chính đứng ra thống nhất toàn bộ đại lục. Chỉ có điều, vị bá chủ này rốt cuộc là Thiên La Minh hay là Mục Phủ thì còn phải xem vào trận đánh cuộc giữa hai bên. Nhưng mà bất kể như thế nào thì đây cũng sẽ là một hồi thịnh sự của toàn bộ Thiên La đại lục. Bọn họ không thể nào rời mắt cho được. Thiên La Thành, tổng bộ hiện tại của Thiên La Minh. Ở tại trung ương Thiên La Thành có một tòa cung điện đứng sừng sững. Mà lúc này xung quanh một chiếc bàn tròn bên trong một mặt thất có 5 bóng người đang tĩnh tọa. Mặc dù quanh thân của bọn họ không có linh lực lưu chuyển, thế nhưng lại có một cỗ cảm giác áp bách kinh khủng đang tản mát ra, khiến cho không gian ở bên trong mật thất đều trở nên vặn vẹo. Phủ chủ Mục Phủ, Mục Trần kia đã đáp ứng thiếp mời rồi. Trong gian mật thất an tĩnh đó, một vị lão giả áo tím chậm rãi mở miệng nói. Hắn ta khẽ nhíu mày do dự nói tiếp. Mục Trần kia thế nhưng chính là nhân vật hung ác. Thời gian trước ngay cả Hoàng Huyền Chi của Phương Hoàng Nhất Tộc cũng đã thua ở trong tay của hắn. Chúng ta thật sự phải đi chơi chọc hắn hay sao? Đan Dương lão tổ, ngươi dù gì cũng đương đương là tiên phẩm thiên chi tôn, cần gì phải sợ hãi một tên tiểu tử linh phẩm trung kỳ như thế chứ? Thanh âm của lão già áo tím vừa dứt thì ở bên cạnh một tên chàng hán trung niên trong mắt đã lóe ra lôi quang, châm chọc cười nói. Lão già áo tím quay mắt nhìn hắn ta một cái, cười lại nói. Linh phẩm tiểu tử sao? Vậy Tử Lôi tôn giả ngươi đi thử một chút xem. Nếu ngươi có thể rút lui nguyên vẹn từ trong tay của hắn, thì sau này ở trước mặt ngươi một câu ta cũng không dám nói. Nghe thấy lời này, trung niên tráng hán nhất thời ngưng lại, hừ lạnh một tiếng không dám nói tiếp. Ngay cả Hoàng Huyền Chi cũng bị thua ở trong tay Mục Trần, thì đã có thể thấy được sức chiến đấu của tên đó đáng sợ như thế nào. Tử Lôi tôn giả hắn cũng tự hiểu rõ, đơn đả độc đấu thì hắn căn bản không phải là đối thủ của Mục Trần. Được rồi, hai người các ngươi cũng không cần tranh đấu nữa. Trong mật thất chợt có một giọng nói âm lãnh đã vang lên, nhiệt độ theo đó cũng giảm xuống. Mà nghe thấy thanh âm này, Đan Dương lão tổ cùng với Tử Lôi tôn giả cũng đều dừng lại, ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ nhìn qua vị trí thủ tọa. Chỉ thấy ở nơi đó, trong không khí âm trầm bao phủ, một tên hắc bào nam tử sắc mặt tái nhợt, hai mắt trũng sâu, một đôi đồng tử xám trắng tựa như có hàm chứa khí tức tử vong, khiến cho người ta không rét mà run. Hắc bào nam tử này đúng chính là quỷ đế của Linh Quỷ Môn, thực lực đã đạt tới tiên phẩm trung kỳ, cũng là người mạnh nhất trong số 5 người đang ngồi đây. Còn người xám trắng của hắn ta quay qua 4 người còn lại, thanh âm ấm lãnh nói. Thế của Mục Phủ các người cũng không phải không thấy rõ. Cái tên Mục Trần đó rõ ràng cũng đang hướng về vị trí bá chủ của toàn bộ Thiên La đại lục. Nếu không nhân thời điểm này khi chúng ta còn có thể đối phó với hắn, đem đánh nát gia tâm xương bá của Mục Phủ, thì sợ rằng sau này toàn bộ Thiên La đại lục đã không có chỗ của chúng ta nơi đâu. Nghe thấy lời này, 4 người còn lại cũng khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Nhưng mà mẫu thân của Mục Trần lại là đại trưởng lão Phù Đồ cổ tộc. Đan Dương lão tổ nói ra. Yên tâm đi, Ma Hà cổ tộc đã nói qua, bọn họ sẽ không để cho Phù Đồ cổ tộc nhúng tay vào. Có Ma Hà cổ tộc ủng hộ, chúng ta cũng không cần bao nhiêu lo lắng. Quỷ đế giọng lạnh lẽo nói tiếp. Hơn nữa, chúng ta cũng không có ý định thực sự giết chết Mục Trần kia. Chỉ cần hắn dám đến thì chúng ta sẽ liên tục đánh cho hắn trọng thương, để cho hắn phải nằm dưỡng thương qua 1.5 năm. Như vậy thì coi như chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Ma Hà cổ tộc sẽ ủng hộ chúng ta xưng bá toàn bộ Thiên La đại lục này. 4 người còn lại nghe vậy, trong mắt cũng thoáng hiện ra vẻ nóng bỏng. Dù sao Mục Phủ nội tình còn yếu kém, căn bản chỉ dựa vào một mình Mục Trần tới chống đỡ. Tuy tên đó có sức chiến đấu phi phàm, thế nhưng mà bọn họ cũng không tin. Chẳng lẽ Mục Trần lại có thể dựa vào một mình để chống lại 5 vị siêu cấp cường giả là bọn họ liên thủ lại hay sao? Muốn trách thì cũng chỉ trách một trận ngươi gia tâm quá lớn mà thôi. Thiên La đại lục này cũng không phải là nơi mà ngươi có thể nhúng tay vào. Hết chương 1471. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.